Chương 875, tìm một vị cường thủ. Tây Kỳ bên này bởi vì chết đều là thiên nhân, cho nên trong quân đồ không có bao nhiêu thê thảm bộ dáng, chỉ là sĩ khí sa sút. Mắt thấy những thiên nhân này đại lao ra xuất mã, mặc dù vài khai trường trận đã đem đối diện cái kia chu nở dê thiên hắc khí làm hao mòn hơn phân nửa, nhưng là mình bên này cũng gây tổn hại ba vị kim tiên còn có mấy vị môn nhân. Khương Tử Nha cao mày, vẫn còn miễn cưỡng hơn vui cười, đi cái kia lô đồng ghế trong điện phụ dưỡng. Chỉ là đem Dương Tiễn bọn người gọi, mệnh bọn hắn triệt binh mấy ngày nay cực kỳ trông coi, để phòng cái kia thành thang quân địch đến đây cướp trại. Văn Trọng bên này thì là một phái thê mây mù sương, thập thiên quân phần thuộc đồng môn, từ khi Tần Thiên quân phát hiện thập tuyệt trận về sau, hoang cái này chín vị tán tu cùng nhau nghiên cứu, mượn thập tuyệt trận tại trong tam giới xông ra thập thiên quân danh hào, 10 người thỉnh thoảng mỗi người có tâm tư riêng, nhưng thực không lớn mâu thuẫn. Nhìn thấy Tần Hoàn đám người thi thể, phần lớn không trọn vẹn, thậm chí ngay cả thiếp thân quần áo đều không có lưu lại một điểm, Kim Quang Thánh Mẫu hai mắt đã bắt đầu phiếm hồng. Tôn Thiên Quân mấy người cũng cúi đầu. Văn Thái Sư ngồi tại kinh doanh chủ yếu bên trong đảo mắt tứ phương, chỉ gặp cực đại một cái kinh doanh chủ yếu bên trong, lại rông rất nhiều chỗ ngồi. Muốn mấy ngày trước đây thập thiên quân tề tụ trong quân, bày xuống thập tuyệt trận lúc, là bực nào náo nhiệt cảnh tượng, bây giờ lại đã gây nhiều người như vậy. Trong lúc nhất thời nước mắt tuôn đầy mặt, cầm tay háo đi lau. Các vị thiên quân, lão đạo thực sự nghĩ không ra Ngọc Hư môn hạ vô sỉ như vậy. Không chỉ có phái nhiên đăng đạo nhân tới, còn cố ý trục xuất những tán tu kia đạo nhân tới chịu chết, làm hao mòn thập tuyệt trận lực đạo, sau đó lại phái kim tiên phá trận, mấy ngày nay gãy Tần Thiên Quân, Đồng Thiên Quân bọn người tính mệnh, lao đạo trong lòng thực là bất an, thẹn với các vị đạo hữu, xin nhận lao đạo túi đầu. Văn Trọng rời chỗ ngồi, phu y ống tay háo liền muốn quỳ gối, Tôn Thiên Quân bận bịu đỡ lấy Văn Trọng, Thái Sư, đây là số trời, như thế nào đoán được Thái Sư? Không cần thiết hành đại lễ này, thật muốn chết sát huynh đệ chúng ta mấy người. Văn Thái Sư gặp Tôn Thiên Quân như vậy, cái này túi đầu liền bái không đi xuống, Kim Quang Thánh Mẫu cu nở dê thu nước mắt, đến đây thuyết phục. Văn Trọng lúc này mới ngồi trở lại vị trí. Đám người trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải, đều rơi vào trầm mặc. Kim Quang Thánh Mẫu đang đau thương lúc, lại nghe được bên tai thanh âm của một người vang lên, nói với Văn Trọng: các ngươi muốn đem đạo huynh thi thể mang về Kim Ngao đảo an táng, nơi đây tạm thời giao cho Văn Trọng đến xử lý. Kim Quang Thánh Mẫu giật mình, nàng nhận ra đây chính là Đế Tân Thanh Âm. Từ khi hôm nay ở trong Kim Quang trận cứu nàng về sau, liền rốt cuộc không thấy hắn bóng dáng, lại không nghĩ rằng hắn còn lưu tại nơi này. Kim Quang Thánh Mẫu xem Đế Tân là Kim Linh Thánh Mẫu cấp bậc kia nhân vật, cũng bị hắn cứu được tính mệnh, đối với hắn tự nhiên nói gì nghe nấy, thế là đứng dậy đối với Văn Trọng nói: Văn Thái Sư, chúng ta muốn đem đạo huynh đám người thi thể trở về Kim Ngao đảo an táng, lúc này thập tuyệt trận đã phá thứ tư, còn lại trận thế không cản được xiển giáo bên trong người, còn xin Văn Thái Sư mời cao minh khác. Văn Thái Sư trên mặt thẹn cứu, vội vàng nói: làm phiền các vị đạo hữu, chư vị chi bằng tự động rời đi, thực không dám thoát mệt mỏi chư vị ngộ đạo cơ hội. Tôn Thiên Quân nghe trong lòng vui mừng, hắn được cái kia huyết đan, đang muốn tìm một chỗ thanh tĩnh tiềm tu. Lần này, vừa vặn có thể mượn về Kim Ngao đảo cơ hội, đem hóa huyết trận bù đắp. Đã như vậy, cái kia Tôn đạo huynh, xin ngươi mang theo mặt khác đạo huynh, về trước Kim Ngao đảo. Kim Quang Thánh Mẫu quay người nói với Tôn Thiên Quân. Được rồi, chỉ là Thánh Mẫu không quay về sao? Tôn Thiên Quân hỏi. Hắn nghĩ không ra Kim Quang Thánh Mẫu lưu tại nơi này làm cái gì. Ta thập thiên quân vốn là thành thang trợ lực mà đến, hiện tại mặc dù gặp kiếp nan, há có thể đều trở về. Ta liền lưu tại nơi này, nghe Văn Thái Sư điều khiển. Kim Quang Thánh Mẫu tùy tiện tìm cái cớ. Văn Thái Sư vừa xấu hổ vừa vui, lúng ta lúng túng nói không ra lời. Tôn Thiên Quân cu nở dê không nghĩ nhiều, thi lễ một cái, liền cùng còn lại mấy vị thiên quân ra ngoài thu thập. Kim Quang Thánh Mẫu nói xong câu nói kia về sau, dường như nghe được trong hư không thở dài một tiếng, lông mày của nàng khẽ cong, một đôi như sơn trong đôi mắt để lộ ra quật cường thần sắc. Nàng không phải vi phạm Đế Tân mệnh lệnh, chỉ là nhìn qua Đế Tân cái kia một đỉnh liền đem Quảng Thành Tử đập nát sau chẳng cảnh, nàng đối với Đế Tân lòng tin chưa từng có bành trướng. Chỉ cần có Đế Tân tại, cái kia thành thang tất thắng, trên đời này cũng không có ai có thể tổn thương được nàng. Đã như vậy nàng lại có cái gì tốt sợ đây này ở sâu trong nội tâm, Kim Quang Thánh Mẫu Cu Nở Dê ẩn ẩn cảm giác được chính mình giống như thật chỉ là vì có thế cùng với Đế Tân mới như vậy nói. Tạ Vân Phi buồn cười nhìn xem Kim Quang Thánh Mẫu, hắn không muốn lại để cho Thập Thiên Quân có cái gì hao tổn, cho nên mới ẩn ở một bên phân phó Kim Quang Thánh Mẫu, lại không nghĩ rằng cô gái nhỏ này tính cách quật cường như vậy, gọi nàng trở về lệnh không quay về, ngược lại lưu lại. Bất quá Cu Nở Dê không quan hệ, nàng muốn lưu liền lưu đi. Dù sao chính mình nhất định có thế hộ đến nàng chu toàn, coi như người không ở bên người nàng, Nhiên Đăng bên kia nhưng còn có Văn Thủ cùng Thái Ất hai đại nội ứng đâu. Thập Thiên Quân sau khi đi, Văn Trọng một thân một mình về trong doanh khô tọa, khổ tư phá địch thượng sách. Chỉ là Tây Kỳ trong quân người tài ba vô số, mà lại có Côn Lôn tán tu không ngừng đến đây trợ trận, lại thế nào nhìn, chính mình phương này cũng là bại cục đã định. Trừ phi có thế có giống Nhiên Đăng mạnh như vậy người trấn thủ, mới có thể đem xu hướng suy tàn lật về. Văn Trọng nghĩ tới đây, trên bàn ngọn đèn cốc cốc một tiếng, bấc đèn nổ tung, Văn Trọng lấy làm kinh hãi, bận bịu cầm kiếm đi chọn, nặng lại đem cái kia ngọn đèn phát sáng. Đèn diễm nhảy lên, chiếu lên Văn Trọng trên mặt hốt nhiên mình trở tối. Văn Trọng lại tiếp lên vừa rồi gây mất suy nghĩ tiếp lấy tiếp tục nghĩ đi. Thiệt giáo bên trong lại có ai có thế xuất trận đối địch đâu có thể coi là người tài ba mà nói. Chính mình sư tôn Kim Mẫu cũng coi như một vị, chỉ là sư tôn có khác vừa muốn sự tình tại thân, không có khả năng đến nơi đây hỗ trợ, mặt khác đại năng cũng phần lớn là như vậy. Mặc dù lần này hai quân giao chiến, đối với Văn Thái Sư loại cấp bậc này người mà nói là diệt tả cờ Hưng Quốc mấu chốt, nhưng đối với những đại nhân vật kia tới nói, lại chỉ là trò chơi mà thôi. Dạng này mấy cái đến, cũng chỉ có cái kia không môn không phái tán tu mới có giờ rồi đến quân trước trợ trận. Chỉ là tán tu bên trong ít có đại năng, Văn Trọng nghĩ tới đây, thân thể đột nhiên ngồi thẳng, cái kia ngọn đèn cơ hồ bị hắn ngồi dậy ác phong dập tắt. Hắn nghĩ tới một người. Người này tu vi cực cao mạnh, ngoại trừ tiệt giáo bên trong số ít mấy cái đại năng bên ngoài, ít có xuất kỳ hữu giả. Ha ha, ta sao quên hắn Văn Trọng thoải mái cười nói, lên tiếng kêu, cắt lở, Dư Khánh thay ta cực kỳ thủ doanh, ta đi một chuyến núi Nga Mi. Nói xong chỉ nghe doanh trướng bên ngoài hai viên thiên tướng đồng ý Văn Trọng cũng không đợi Hưng Đông, lấy kim tiên, cưới lên Hắc Kỳ Lân, hướng núi Nga Mi đi.